Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, bằng ngươi cũng xứng. Cheng, một tiếng vàng sắt giao kích đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Này thanh đè ở phàn hồng vùng đan điền phi kiếm hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi, gần như cùng lúc đó. Thanh Viễn chân nhân đột nhiên sắc mặt đỏ lên, phun một ngụm máu tươi khẩu ra, cả người liền lùi lại vài bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống. Trong tay này thanh trẻ mới sinh lớn chừng bàn tay phi kiếm cũng theo sắc mặt của hắn biến hóa, mà trở nên lu mờ ảm đạm, không nữa tinh mang lóa mắt, toàn bộ đại điện bỗng nhiên yên tĩnh lại. Liền ngay cả nguyên bản đang ở đấu pháp trong tuấn xanh, Mã tiểu soái chờ dị năng quản lý cục bên này người cùng Thục Sơn đệ tử toàn bộ đều ngừng đấu pháp. Ngươi không sao chứ? Cát Đông húc mấy cái cất bước, liền đến Phàn Hồng bên người, quan tâm hỏi, ta không sao tiên sinh, phải cẩn thận xử lý. Thục Sơn phái so với ta tưởng tượng bên trong gốc gác còn muốn thâm hậu. Ta hoài nghi bọn họ rất có thể có luyện khí 7 tầng trở lên. Lánh đời không ra thái thượng trưởng lão tồn tại. Phan Hồng gặp Cát Đông húc một kiếm chém rơi cái kia đỉnh tại chính mình đan điền phi kiếm. Không khỏi thở phào một hơi. Bất quá lập tức lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hạ thấp giọng nói với Cát Đông húc. Một ít cổ xưa môn phái. Còn có luyện khí 7 tầng tồn tại. Điểm ấy Phàn Hồng là biết đến. Lần trước, Cát Đông húc đi Ấn Độ Trần gia tìm kiếm cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo. Nguyên vốn Phàn Hồng là chuẩn bị cùng đi trước. Kết quả có Long Hổ Sơn một vị lão tiền bối đi về cõi tiên. Hắn lại lâm thời chạy đi cúng tế. Đổi từ Từ Lũy cùng đi Cát Đông húc đi vào. Vị kia lão tiền bối thì có luyện khí 7 tầng tồn tại. Là cái thời đại này kỳ trong môn nhân vật huyền thoại. Nhưng vừa nãy Thanh Viễn chân nhân biểu hiện ra thực lực. Cùng với thái độ của hắn. Đều để Phàn Hồng sinh ra hoài nghi. Hoài nghi mình còn đánh giá thấp những này cổ xưa môn phái gốc gác. Mà Cát Đông húc thực lực chân chính. Phàn Hồng đến bây giờ cũng chỉ biết rất lợi hại. Cụ thể lợi hại bao nhiêu. Trong lòng hắn đồng dạng cũng không chắc chắn. Luyện khí 8 tầng là hắn dám tưởng tượng cực hạn. Trên thực tế, toàn bộ kỳ môn, bây giờ hiểu rõ nhất Cát Đông húc thực lực ngoại trừ chính hắn. Cũng là Dương Ngân Hậu một người, liền ngay cả Cát Đông húc cha mẹ bởi vì nhãn lực có hạn. Cũng không cách nào phán đoán nhi tử hiện tại đến tột cùng đến tầng thứ gì. Vì lẽ đó nếu như Thục Sơn phái có luyện khí 7 tầng trở lên tồn tại, như vậy theo Phàn Hồng, coi như Cát Đông húc cũng phải cẩn thận, chí ít làm việc được lưu một phần đường sống. Luyện khí 7 tầng trở lên, không trách Thục Sơn phái trưởng môn dám như thế tùy tiện. Trước công chúng, ngay ở trước mặt nhiều như vậy người trong đồng đạo, muốn phế đan điền của ngươi, xem ra bọn họ Thục Sơn phái coi chính mình có thể vượt lên quốc gia luật pháp bên trên. Cát Đông húc mắt bên trong hàn mang lóe lên, chậm rãi chuyển hướng Thanh Viễn chân nhân. Ngươi là ai? Thanh Viễn chân nhân tay che ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi nói. Còn bên người hắn vị sư đệ kia Thanh Phong đạo nhân đã sớm lặng yên rời đi đại điện. Ở kỳ môn bên trong, có thể được gọi là chân nhân, chỉ có cổ xưa môn phái trưởng môn. Thái thượng trưởng lão còn có kỳ môn bên trong tu vi luyện khí 6 tầng trở lên thuật sĩ. Ngươi không xứng hỏi ta vấn đề này. Để Thục Sơn phái bên trong có thể chân chính người làm chủ đến đây đi. Cát Đông húc ngạo nghễ nói. Ha ha, thực sự ngông cuồng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vừa nãy Thanh Viễn chân nhân nhân vật cỡ nào? Gặp Cát Đông húc dĩ nhiên nói hắn không xứng hỏi vấn đề này. Không khỏi giận dữ cười, muốn chết, bất quá Thanh Viễn chân nhân vừa mới nói được nửa câu. Một đạo lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ, âm thanh đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Gần như cùng lúc đó, một màu đen bóng mờ phi kiếm bỗng dưng ra, như cầu vồng giống như xẹt qua bầu trời, thẳng hướng Thanh Viễn chân nhân vọt tới. Màu đen kia bóng mờ phi kiếm, sát cơ bắn ra bốn phía, nồng nặc tử vong khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Sinh tử lưỡng nghi kiếm, màu đen bóng mờ phi kiếm chính là đại diện cho tử vong. Tiểu tử, Thanh Viễn chân nhân thấy thế hoàn toàn biến sắc, một bên cấp tốc lui về phía sau bay ngược, một bên đã sớm bắt kiếm quyết. Trong tay cái kia trẻ mới sinh lòng bàn tay kích cỡ tương đương kiếm phủ ánh sáng đột nhiên nổi lên. Một đạo ba thước thanh phong lập tức bắn ra, đón lấy màu đen kia bóng mờ phi kiếm. Bằng ngươi cũng xứng, Cát Đông Húc, bởi vì vừa nãy nếu là đến chậm một bước, Phan Hồng liền muốn bị phá đan điền. Trong lòng đầu vốn liền đè lên sát cơ tức giận, gặp Thanh Viễn chân nhân bắt kiếm quyết đến đối chiến, há lại sẽ lùi để. Quát lạnh một tiếng, cái kia phi kiếm màu đen giống như một nói màu đen chớp giật xẹt qua bầu trời. Thanh Viễn chân nhân tế thả ra ba thước thanh phong, theo chân nó vừa chạm vào, liền lập tức hóa thành điểm điểm ánh sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà phi kiếm màu đen vẫn như cũ thế đi như điện. Thanh Viễn chân nhân thấy thế sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Mắt bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đại điện trong những người khác thấy thế thì lại tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Minh Vân chân nhân càng là hét lớn nói: "Đạo hữu hạ thủ lưu tình." Đang khi nói chuyện, Minh Vân chân nhân đã sớm hơi vung tay trong phất trần. Cái kia phất trần chỉ bạc trong nháy mắt kết thành một nói màu bạc roi dài, quay về phi kiếm màu đen đánh tới. Cát Đông Húc thấy thế nhếch miệng lên một vệt thiết huyết cười gằn. Cái kia phi kiếm màu đen màu bạc roi dài ở trên không bên trong một chiêu kiếm đánh xuống. Cái kia chỉ bạc ngưng tụ mà thành màu bạc roi dài sớm liền từng chiếc đoạn mờ, hóa thành điểm điểm ánh bạc, biến mất ở đại điện bên trong. Mà Minh Vân chân nhân nhưng là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi đoạt khẩu ra, liên tiếp lui về phía sau hai bước, mắt bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Lúc này, hắn mới biết nói tu vi của đối phương vượt qua hắn rất nhiều. Chẳng lẽ người muốn ngăn trở ta dị năng quản lý cục chấp pháp không được? Cát Đông Húc ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Minh Vân chân nhân, lạnh giọng chất vấn nói. Mặt đối với Cát Đông Húc ánh mắt lạnh như băng, Minh Vân chân nhân lần thứ hai liền lùi lại hai bước, cúi xuống đầu, không dám cùng Cát Đông Húc đối diện. Ở Minh Vân chân nhân hạ thấp đầu thời khắc, cái kia phi kiếm màu đen đã xuyên qua không trung rơi vào Thanh Viễn chân nhân trên đan điền, phun ra nuốt vào ánh kiếm. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Phan Hồng đám người trong lòng khó lúc đầu che nhiệt huyết dâng trào, mà những người khác thì lại tất cả đều tâm trầm đáy vực, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Cổ xưa môn phái, hai đại trưởng môn trước sau ra tay, kết quả nhưng ngay cả vị này Cát chủ nhiệm một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi. Buồn cười, bọn họ vừa nãy lại vẫn chuyện cười hắn chỉ là miệng còn hôi sữa tiểu tử. Đặc biệt là vừa nãy mắng Cát Đông Húc tiểu tử ngông cuồng, dồn dập xuất thủ Thục Sơn đệ tử, trong lòng đầu càng là sợ đến run rẩy. Vừa nãy nếu như hắn tự mình ra tay, cũng đại khai sát giới, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi muốn thế nào? Cảm nhận được cách da thịt xuyên thấu qua tới lạnh lẽo kiếm khí, Thanh Viễn chân nhân chán bắt đầu toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh, âm thanh cũng bắt đầu run. Ngươi vừa nãy muốn đối với Phan chủ nhiệm như thế nào? Như vậy ta hiện tại liền muốn đối với ngươi như vậy. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Ngươi dám? Thanh Viễn chân nhân cả người cũng không khỏi run run một hồi, run âm thanh nói. Dị năng quản lý cục chính là đại diện cho quốc gia chuyên môn phụ trách sự kiện linh dị. Cũng quản giáo bất kỳ môn bại hoại bộ ngành, không quy củ không thành tiêu chuẩn. Nước Hoa như vậy bao la to lớn, nhân khẩu hơn 1 tỷ. Nếu không có cái ngành này tồn tại, ác quỷ cương thi đi ra hành hung không ai quản. Kỳ môn người trong lấy cường bắt nạt yếu, lẫn nhau chém giết. Hay hoặc là kỳ môn người trong ỷ vào pháp thuật làm hại nhân gian không ai quản. Ngươi cho rằng xã hội này sẽ biến thành hình dáng gì? Ngươi nếu biết được phàn chủ nhiệm thân vì là cái ngành này chủ nhiệm, ngươi cũng dám cầm kiếm chỉ hắn, phế hắn tu vi, ta lại có cái gì không dám phế ngươi tu vi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là cổ xưa môn phái trưởng môn, là có thể muốn làm gì thì làm, không đem quốc gia luật pháp để vào mắt sao? Cát Đông Húc cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.